Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 402, chương 402, tấn cấp. 2, đây liền kết thúc. Nhanh như vậy, tất cả quần chúng đều có chút mộng bức. Tại tưởng tượng của bọn họ bên trong, hai cái Mega Evolution Pokemon giữa chiến đấu. Không nói cái gì đại chiến 300 hiệp. Ít nhất cũng muốn đánh được vô cùng sốt ruột một chút sao? Nhưng mà, hiện tại Gengar trực tiếp bị miểu sát sao? Kết quả này, chấn động đến mức các khán giả đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Mà đối với Gengar suy vi được nhanh như vậy, Lôi Nặc không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Đầu tiên, Gengar cùng Gardevoir một dạng, tại thể lực đây hạng nhất tồn tại điểm yếu. Thậm chí Gengar thể lực so với Gardevoir còn có mỏng manh. Tiếp theo, hai cái Pokemon là khắc chế lẫn nhau tồn tại. Bất kể là phương đó, bị đối phương một cái đại chiêu giết trong nháy mắt cũng không ngoài ý liệu. Hơn nữa, Gengar có thể học tập chiêu thức có rất nhiều cùng Gardevoir là giống nhau. Nơi này cũng không phải là trò chơi. Ở trong game, chỉ dùng một chiêu. Slut Bomb có lẽ liền có thể giải quyết xong Gardevoir. Tại đây, bị Gardevoir một chiêu Imprison phong ấn, sau đó cơ bản chơi xong, chỉ có thể nói nó thua có chút uất ức. Gengar mất đi năng lực chiến đấu, Gardevoir chiến thắng, bởi vì Asakura Yuko tuyển thủ ba cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên tranh tài bước vào trung tràng thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, bên sân trọng tài rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, sau đó liền vội vàng giơ lên cờ la lớn. Trở về đi, Gardevoir, nghe thấy trọng tài nói sau đó, Lôi Nặc cầm lên Pokeball thu hồi Gardevoir, xong sau đó xoay người đi xuống đài chỉ huy, hướng khu nghỉ ngơi đi tới. Ây, trở về đi, Gengar, lúc này. Kinh ngạc ngẩn người bên trong Asakura Yuko rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Sau đó vẻ mặt khổ sở thu hồi Gengar. Cuộc tranh tài này, phải thua à? Asakura Yuko bất đắc dĩ nghĩ đến. Sau đó, sự tình cũng đích xác như Asakura Yuko suy nghĩ. 15 phút thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Tranh tài lại lần nữa bắt đầu sau đó. Nàng ngọt lạnh đẹp sau đó không địch lại Lôi Nặc Pixo. Trải qua một phen struggle, vùng vẫy, sau đó trực tiếp thất bại. Sau đó còn dư lại một cái level 60 Lapras cùng một cái level 58 Luxray cũng lần lượt bại bởi Genesect, hoành. Trên sân, hướng theo một hồi tiếng vang, một cái Luxray ngã trên đất. Mà bên sân trọng tài cũng đúng lúc giơ trong tay lên cờ. Luxray mất đi năng lực chiến đấu. Genesect chiến thắng. Bởi vì Asakura Yuko tuyển thủ 6 cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên, người thắng là Lôi Nặc tuyển thủ. Hướng theo trọng tài âm thanh rơi xuống. Màn hình lớn bên trên. Lôi Nặc hình cái đầu lần nữa tấn cấp đến tầng kế tiếp. Hoa Nga. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt sau đó, đến từ Hoa Hạ Đại Ma Vương Lôi Nặc tuyển thủ thành công chiến thắng đến từ Neon Asakura Yuko tuyển thủ, tấn cấp đến tứ cường. Mong đợi hắn tại bán kết có thể có đặc sắc hơn biểu hiện đi. Để cho chúng ta chúc mừng hắn. Lúc này, hiện trường bình luận viên kia kích tình bắn ra bốn phía âm thanh cũng vang lên. Bát bát bát bát. Hướng theo bình luận viên âm thanh rơi xuống, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Quả nhiên vẫn là cái này đại ma vương thắng a, vẫn là trước sau như một cường thế a, cư nhiên không có một cái Pokemon chiến bại. Đúng a, xem ra năm nay Hoa Hạ đoạt giải quán quân có hy vọng a. Thật có khả năng, nếu mà cuộc kế tiếp cái gọi là Lục Ngọc Hoa Hạ nữ hài thắng. Như vậy quyết tái tất nhiên có một người là Hoa Hạ tuyển thủ rồi. Năm nay Hoa Hạ tuyển thủ tài nghệ tăng vọt rất nhiều a. Toàn trường quần chúng đều ở một bên vỗ tay, một bên nghị luận ầm ĩ đến. Lúc này, trên sân Lôi Nặc cũng là thích thú một hồi. Thắng, bước vào tứ cường rồi. Còn có lượng cuộc tranh tài. Chỉ cần lấy thêm hạ lượng cuộc tranh tài. Như vậy nhiệm vụ chính tuyến tưởng thưởng. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc không nén nổi hưng phấn lên. Cùng lúc đó, đối diện Asakura Yuko cũng khổ sở thu hồi Luxray. Sau đó tại chỗ hít thở sâu một hồi, liền đổi lại nở nụ cười, hướng Lôi Nặc đi tới. Cùng lúc đó, đối diện Asakura Yuko cũng khổ sở thu hồi Luxray. Sau đó tại chỗ hít thở sâu một hồi, liền đổi lại nở nụ cười, hướng Lôi Nặc đi tới. Chúc mừng, Lôi Nặc tiên sinh. Đi tới Lôi Nặc trước người sau đó, Asakura Yuko tiểu chiết hướng về Lôi Nặc chúc mừng. Cảm ơn, Lôi Nặc gật đầu trả lời. Ta có thể cùng Lôi Nặc tiên sinh ngài trao đổi một hồi Pokédex dãy số sao? Lúc này, chỉ thấy Asakura Yuko cười tủm tỉm tiếp tục nói. Ây, nghe thấy đây muội tử sau đó. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái. Lấy ra Pokédex, vậy sao, Lôi Nặc tiên sinh, quốc tái cũng mời cố gắng. Ta liền cáo từ trước, chỉ thấy hai người đang trao đổi rồi dãy số sau đó. Asakura Yuko hơi cúi người bái một cái sau đó, liền chuyển thân rời đi. Đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái, liền cầm lên Pokébo thu hồi Genesect, sau đó cũng chuyển thân rời sân rồi. Thăng cầu kim đậu bất quá, Lôi Nặc cũng không trở về đến xem cuộc chiến tịch, mà là đang tuyển thủ trong lối đi chờ đợi. Một lát sau, hướng theo một loạt tiếng bước chân vang dội, chỉ thấy Lục Ngọc thân ảnh xuất hiện ở tuyển thủ trong lối đi. Thế nào, có lòng tin thắng được sao? Nhìn thấy Lục Ngọc sau đó, Lôi Nặc cười hỏi, hừm. Nếu mà cái kia Adina Pokemon tất cả đều là EV tiến hóa hình, cuộc tranh tài này ta mới có thể thắng được. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói, vậy sao, cố lên nha, ta tại bán kết chờ ngươi. Nghe thấy Lục Ngọc sau khi trả lời, Lôi Nặc nụ cười càng tăng lên. Ừ, Lục Ngọc lần nữa gật đầu, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Vậy sao, tại ngươi lên sàn lúc trước? Lập tức, chỉ thấy Lôi Nặc vừa nói, một bên kéo qua rồi Lục Ngọc ôm vào trong ngực, sau đó hướng về phía kia mềm mại môi đỏ, cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống. A, một lát sau, Lôi Nặc mới chậm rãi rời khỏi vùng này mềm mại. Cười tủm tỉm nhìn đến trong ngực kia khuôn mặt tươi cười. Mà Lục Ngọc chính là liếc Lôi Nặc một cái. Sau đó nhẹ nhàng tránh ra Lôi Nặc ôm ấp hoài bão. Được rồi, ta muốn lên sàn rồi. Hừm, đi thôi. Lôi Nặc gật đầu một cái. Nói ra, lập tức, Lôi Nặc liền đưa mắt nhìn Lục Ngọc bóng lưng đi ra tuyển thủ thông đạo. Leo lên đài chỉ huy. Sau đó, Lục Ngọc cùng cái kia Adina tranh tài liền chính thức bắt đầu. Cái kia Adina thủ phát Pokemon là Espeon, mà Lục Ngọc bên này cũng cử đi rồi Sylveon. Mở màn chính là Eevee gia tộc nội đấu. Sau đó, hướng theo thời gian trôi qua, tranh tài song phương đều không ngừng có Pokemon ngã xuống chiến bại. Song phương đánh đến mức dị thường kịch liệt, có tới có lui. Lục Ngọc, Gacom, Sylveon, Umbreon lần lượt ngã xuống, mà đối diện Espeon, Umbreon cùng Lipon cũng lần lượt chiến bại. Tiếp đó, Lục Ngọc Gyarados lại cùng đối diện cái kia thiên vương cấp Leon lưỡng bại câu thương. Mà đối mặt cái kia Adina lần nữa phái ra một cái thiên vương cấp Sylveon. Lục Ngọc không chút do dự phái ra Lucario. Sau đó không chút do dự tiến hành Mega Evolution. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.